Chương 1503, Kiếm chi ma vương nạ hệ ạ. Rồng thân tác dụng. 333 sấm sét màu tím kỳ dị bắt đầu ở trên người củ y nạ xuất hiện, sau đó tạo thành một thân trang phục hoa lệ. Mặc dù nhìn qua có chút giống lễ phục công chúa, nhưng là phía dưới làn váy đều là trong suốt, nhìn đến giấy u mạ đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhất thời thậm chí ngay cả vùng kiếm đều quên rồi. Hôn độn ác gủ ạ cổ, hoa ha ha ha, các ngươi nhìn biểu tình kiếm hào đó. Thật là cười chết ta rồi, lại còn có nam nhân thuần tình như vậy, chẳng lẽ hắn đời này liền nữ nhân quả thể đều chưa từng thấy sao? Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, quả thể cái gì nha, ngươi làm sao dám vô căn cứ dơ người trong sạch, đáng ghét. Cái này thần uy linh trang chính là điểm này không được, nhìn qua quá có thương tích phong hóa rồi. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc, ta có chủ ý, cụ y nạ ngươi có muốn thử một chút hay không? Xoay ngược lại, xoay ngược lại, sau kiếm chi ma vương váy nạ hệ ạ, nhưng là một mảnh đen nhánh á cứ. Như vậy liền cao y di đều xem khổng tờ y rồi. Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, đáng chết biến thái, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi mưu mô gì sao? Nửa người trên của nạ hệ ạ đó là cái dạng quỷ gì muốn ta biến thành bộ dáng kia? Vậy ta còn không bằng đi chết, không đúng, trước khi chết ta cũng muốn trước hết giết ngươi. Hồn hển hồn hển bị gù ạ cổ giận đến thở hồng hộc. Cú ý nạ tức giận dầm chân, đại địa ầm ầm dạn nước, một cái sang trọng ngai vàng đống dưng theo lòng đất toát ra. Tại ngai vàng trên chỗ dựa lưng, lộ ra một cái kiếm thật lớn trôi. Cú ý nạ đông một tiếng đá về phía mặt đất, nhảy lên ngai vàng tay vị, theo lưng ghế vị trí đem kiếm rút ra. Hoa lạp lạp lạp trong phút chốc, tỏ cả dấm ở dưới chân ngai vàng xuất hiện vết rách, linh linh toái toái bắt đầu tan vỡ tan rã. Số lớn mảnh vỡ cuốn quanh ở tỏ cả cầm ở trên tay thanh kiếm kia lên, cuối cùng tạo thành một cái toàn bộ dài 10 mét trở lên, hình thể khổng lồ kiếm. Sạn đạn phòn hàn văn hệ lệ hung tợn nhìn chằm chằm không trung cự long, cú ý nạ hét lớn một tiếng, đáng giận gù ạ cô, chết đi cho ta. Hát gù ạ cô bên cạnh giữ u mạ cùng cổ dù kỳ tổ kỳ nghe đều là đầu góc mơ hồ. Bầu trời rõ ràng là cái đồ A, hắn khi nào đổi tên hơn nữa? Gù ạ cổ nghe tựa hồ là cái tên nữ nhân chứ. Bạch cụ y nạ vung xuống, ánh sáng trên hạn vần hệ lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Một đạo so mới vừa rồi giữ u mạ chạm kích còn trói mắt hơn nhiều lắm, to hơn nửa tháng hình kiếm khí vọt mạnh thượng tiên, giống như thần long cái đồ bắn thẳng qua. Nhưng là nhìn lấy vệt sáng này bắn ra bốn phía kiếm khí, cái đồ như giã thu thụ đồng trong đống nhiên lộ ra một tia đùa cợt, hóa hỏe mà không thực. Hạ kỳ tu vi so với cái đó võ sĩ kém xa nha, đầu cút ngay cho ta. Rồng thần gào thét một tiếng, to lớn móng trước trợn đập tại kiếm khí bên trên, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn, mà cái này kinh người kiếm khí lại bị cái đồ một đòn đánh nát. Hử, nữ nhân chỉ biết đùa bỡn loại này loẹ loẹt đồ vật. Cái đồ lúc lắc một cái đầu to lớn, theo trong lô múi thở ra một hơi, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Định thần nhìn lại, to lớn con mắt nhất thời đăm đăm, trong con ngươi thậm chí toát ra có chút khủng hoảng. Hắn dùng tới đánh nát củ y nạ kiếm khí vớt phải, lại đã phân băng tăng dã, hóa thành một cục thịt nát rồi, sao lại thế? Thân thể của ta là bất diệt đấy. Rồng thần phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, chấn hỉ rõ gì chèn cặp mắt trợn trắng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân đáng chết, ngươi làm cái gì? Cái đồ sợ hãi trong lòng cùng tức giận cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn mở ra miệng khổng lồ liều lĩnh thẳng vọt xuống tới, dường như liền muốn miễn cưỡng đem củ ỉ nạ nuốt vào trong bụng. Hà, là muốn tự tìm chết sao? Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Mắt thấy điên cuồng cự long, trong ánh mắt củ ỉ nạ lộ ra một chu tờ khinh miệt, giơ lên trong tay cự kiếm, chật vung xuống dưới nhìn. A, cái chết của ngươi điểm đang lóng lánh loa. A, một đạo kiếm khí chính diện đánh trúng đầu của thần long, cái đồ chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm, đầu lâu khổng lồ toát ra một đạo suối máu, mà cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, khí lực cả người không ngừng biến mất, thân thể cũng bắt đầu không nghe sai khiến rồi. Cảm thụ loại này xưa nay chưa từng có thể nghiệm, cái đồ chỉ cảm thấy một cổ cảm giác tuyệt vọng tự nhiên nảy sinh. Đây chính là tử vong sao? Không được, ta không nên chết. Tầm rồng thần khổng lồ từ trên trời hạ xuống, hung hãn mà đập trên mặt đất, cổ rủ kỳ tổ kỳ ôm lấy con gái lui về phía sau mấy bước. Chỉ cảm thấy hai chân như nhún ra, thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất, mà nàng nhìn lấy ánh mắt của cụ Ina, càng là giống như nhìn như thấy quỷ. Tiểu nữ hải mới nhìn qua bất quá 13-14 tuổi này, lại thật sự giết chết tổng đốc băng hải tặc bách thú được xưng hải lục không sinh vật mạnh nhất. Cái đồ má ơi, không trung kinh kêu thảm một tiếng, xoay người, đem bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, liều mạng vỗ cánh, trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, trốn mau nhanh trốn mà đang ở trước khi nhịp tim. Cải đồ hoàn toàn đình chỉ trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghe được âm thanh của một cái nam nhân. Cải đồ à, thân thể của ngươi rất thú vị, chết như vậy tựa hồ có chút đáng tiếc. Không bằng đến cho ta làm một cái tọa kỵ đi cái.